Tiên ma đồng tu, chương 2465, mỗi người đi một ngã. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2466, mỗi người đi một ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu không phải người, càng không phải là thần. Hắn chẳng qua là có được một bộ nhân loại túi da quái vật mà thôi. Chuẩn xác điểm tới nói, hoa vô ưu càng giống là hồ ly tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu, yêu tiểu ngư chờ tuyệt mỹ tiên tử. Các nàng cũng không phải người, mà là tồn tại vô số năm hồ yêu. Căn cứ thần ma dị trí, đại hoang kinh chờ cổ xưa điển tịch ghi lại. Tam giới vô số loại yêu thú quái vật trong. Chỉ có một loại có thể biến ảo hình người. Miệng phun tiếng người. Đó chính là Bạch Hồ nhất tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tiểu lâu chưa từng nghe qua. Ngoại trừ Bạch Hồ bên ngoài. Còn có thứ hai yêu tộc có thể biến ảo hình người. Rất hiển nhiên, hoa vô ưu chính là tam giới bên trong đặc lập độc hành dị loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu thân phận lai lịch, tại thiên giới đều là một cái thật lớn bí ẩn. Biết rõ bí mật này chỉ có tà thần, tứ phương thiên đế chờ số ít cao tầng. Về phần nhân gian, nhưng là có hoa vô ưu không phải nhân loại nghe đồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu nguồn gốc từ nửa năm trước ngũ độc cốc cuộc chiến. Lúc ấy miêu tộc miêu sư cổ đại vu sư, đem hết toàn lực cũng không phải hoa vô ưu đối thủ. Cuối cùng dùng chính mình tinh huyết chăn nuôi mấy trăm năm xong đầu huyết xà. Cắn trúng hoa vô ưu cánh tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia song đầu huyết xà kịch độc vô cùng. Trong khoảnh khắc hoa vô ưu cánh tay đã bị độc huyết chỗ xâm. Biến thành đen kịt sắc. Hoa vô ưu vì mạng sống. Quyết định thật nhanh. Chặt đứt chúng độc cánh tay. Lập tức tại chỗ cụt tay lại duỗi thân ra một cái đen kịt xúc tu. Ngưng tụ đã thành một cái mới tinh cánh tay. Tay cụt mọc lại. Đây tuyệt đối không phải nhân loại tu chân giả có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cánh tay đứt từ không trung rơi xuống, bị cách tang nhặt được, căn bản không phải nhân loại cánh tay, mà là một cái buồn nôn xúc tu. Từ đó về sau, nhân gian liền có truyền ra hoa vô ưu không phải nhân loại đồn đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tiểu lâu gần nhất mấy tháng, một mực đứng ở trường Bạch Sơn Thiên Trì, tươi sống ít cùng người tiếp xúc, ngược lại là chưa từng nghe qua cái này nghe đồn. Giờ phút này nàng biết được hoa vô ưu dĩ nhiên là không phải người quái vật. Vẫn là thương thiên hài tử, nội tâm của nàng bị chấn động tột đỉnh, miệng há thật to. Nhét vào đi hai cái đại trứng ngỗng cũng không có vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu nhìn xem nguyên tiểu lâu rung động bộ dáng. Nói, câm cô nương, ngươi rất giật mình ư. Nguyên tiểu lâu phục hồi tinh thần lại. Nói, trách không được ngươi đạo hành không chỉ có cổ quái. Hơn nữa sâu không lường được. Nguyên lai ngươi là thương thiên hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu cười nói. Lực lượng của ta tại tam giới bên trong thực sự không phải là lợi hại nhất. Thương thiên so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Về phần các ngươi nhân gian cũng có nhiều cái ta cũng không có đem nắm đánh bại tuyệt thế cường giả. Nguyên tiểu lâu nói. Tu di cảnh giới, Mấy ngàn năm đến nay nhân gian chỉ sợ chỉ có Tố Nữ Huyền Anh một người đạt tới này cảnh giới. Chẳng lẽ nhân gian còn ra hiện qua mặt khác tu di cảnh giới cường giả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng nói, nhân gian tồn tại thời gian. Nếu so với thiên giới đã lâu hơn, thiên giới sở tu chân pháp, kỳ thật đều là đến từ nhân gian. Nhân gian sinh ra đời tuyệt thế cường giả, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tố Nữ Huyền Anh mẫu thân cửu thiên huyền nữ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng huyền nữ lai lịch a, nàng là hiên viên cùng luy tổ con gái. Nếu thật đánh nhau, ta tại huyền nữ chính là thủ hạ phần thắng chỉ có ba thành. Tà thần là một cái dị loại. Sở tu thiên thư chín cuốn. Bể nghệ tam giới. Liền thương thiên đều chịu kiêng kỵ. Ta cùng với tà thần đánh qua. Mặc dù là ngang tay. Nhưng thật ra là ta thua. Tố Nữ Huyền Anh ta tại thiên giới gặp qua một lần. Mặc dù không có giao thủ. Ta lại có thể cảm nhận được. Ta cùng với Huyền Anh tu vi chỉ ở sàn sàn nhau tầm đó. Về phần mặt khác đối với ta có uy hiếp cường giả. Còn có rất nhiều, hơn 10 vạn năm trước đi theo Mộc Thần chinh chiến tam giới thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tứ. Hơn 2 vạn năm trước đi theo tà thần tả hữu thập ngũ vĩ thiên hồ yêu tiểu ly. Tử trạch bên trong cái kia chỉ sợ sắp lột xác vì hắc long hắc thủy huyền xà. Còn có so hắc long đáng sợ hơn nhân gian viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu mộng yểm thú. Nhân gian trong minh hải thủy tộc cự yêu. Tam giới rất lớn. Nhân gian là tam giới căn bản. Là tam giới bên trong cường đại nhất nhất thế. Đây cũng không phải là một câu nói đùa. Câm cô nương, ngươi vượt qua một cái hào thời đại. Tại ngươi sinh thời thậm chí có cơ hội chứng kiến thứ tư giới sinh ra đời. Nghe ta một câu, không muốn tự tìm đường chết. Về sau ngươi đi theo bên cạnh của ta. Ta nhường cho ngươi kiến thức vũ trụ chân chính huyền bí. Là ngươi trước kia nằm mơ đều chưa từng mộng thấy qua kỳ diệu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tiểu Lâu cự tuyệt Hoa Vô Ưu mời. Cho dù nàng thật sự buông tha cho nghĩ cách cứu viện thiên diện môn đệ tử. Cũng sẽ không cùng Hoa Vô Ưu đi. Bởi vì, trên người nàng còn có một mặt rất trọng yếu ngọc bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia không biết này mặt ngọc bài lai lịch. Gần nhất đã biết, đó là nhân gian thủ hộ nhất tộc 7 vị thủ lĩnh ngọc bài. Chỉ có tập hợp 7 mặt ngọc bài, cùng trong truyền thuyết vong linh kèn phối hợp, có thể đem nhân gian thủ hộ nhất tộc theo hoàng tuyền chi lộ tỉnh lại. Vì nhân gian, nàng tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào thiên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu rời đi, tại Tây Phong Thành trên bến tàu, hai người mỗi người đi một ngã. Hoa Vô Ưu cũng không có miễn cưỡng Nguyên Tiểu Lâu lựa chọn. Nên, phải hỏi, không nên nói. Hắn nói tất cả, hắn tin tưởng một ngày kia Nguyên Tiểu Lâu sẽ nhớ thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tiểu Lâu sống quá mệt mỏi. Theo sinh ra một khắc này bắt đầu, đã định trước cả đời này đều là vì người khác mà sống. Ngày xưa Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy sinh Hạ Long Phượng Thai. Nam Hải Nguyên Thiếu Khâm bị dẫn vào Thương Vân Môn bồi dưỡng. Thế nhưng nữ Hải Nguyên Tiểu Lâu cũng là bị thân là Thiên Diện Môn môn chủ bà ngoại Ban Mị Nhi. Mang về Thiên Diện Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Diện Môn các thời kỳ môn chủ đều là nữ tử. Nguyên Tiểu Lâu từ nhỏ liền không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Vẫn là tại vì người khác mà sống. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Vì Thiên Diện Môn không đến mức diệt vong, Không đi không được thượng một cái cửu tử nhất sinh con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm cái này tiểu không nói gì đi mệt, sẽ đi vào Hoa Vô Ưu bên người. Điểm này Hoa Vô Ưu rất có tự tin. Trên bến tàu, như cũ là bận rộn một mảnh, vô số bó đuốc cùng chậu than, chiếu sáng cực lớn Tây Phong thành bến tàu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Nhị Thập leo lên cuối cùng một chiếc vận chuyển vật tư Nam Nha cự hạm. Hắn ý định tự mình đi Tương Tây đi một chuyến. Hôm nay hoàng hôn, Dương Nhị Thập nhận được Triệu Sĩ Khúc đưa tin. Nội dung nguyên lời nói là, khai chiến 2 ngày, tiền tuyến tướng sĩ thương vong đã qua hơn 500 vạn. Sĩ Khúc thân là tam quân chủ soái, thượng xấu hổ mênh mông cuồn cuộn hoàng ân, hạ xấu hổ muôn dân trăm họ bá tánh, quyết tâm cùng địch tử chiến đến cùng. Còn trẻ lúc cùng ngươi tâm tình quốc sự, đền đáp triều đình, trong lồng ngực nhiệt huyết đầy ngập, đáng hận thư sinh chi thân. Không chói gà chi lực, khó đến biên thủy tổng trung ngự bên ngoài bắt làm nô lệ. Ngày nay ta nhận được thiên hạ dân chúng nặng nắm, nhậm kiếm nam đạo hạnh quân đại tổng quản, thống ngự tướng sĩ 4.000 vạn, tự nhiên sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, nhằm báo thù nước ân. Như ta chết trận xa trường, thế nhi còn cần ngươi chăm sóc giúp đỡ, đợi thế tử trưởng thành. Bảo hắn biết phụ chỗ chịu sự tình. Triệu Sĩ Khúc, tuyệt bút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Nhị Thập bằng hữu không nhiều lắm, có thể xứng làm bạn hắn ít hơn. Từ nhỏ cùng Triệu Sĩ Khúc cùng nhau lớn lên, là hắn cuối cùng bằng hữu. Hắn không muốn nhìn thấy Triệu Sĩ Khúc thật sự chết trận tại Ưng Chùy Nhai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền nói này Triệu Sĩ Khúc thật sự chết trận tại Ưng Chùy Nhai, Dương Nhị Thập cũng sẽ không khiến hắn hài cốt không còn. Nhất định phải đưa hắn thi cốt mang về an táng. Thừa lúc cảnh ban đêm, đội tàu chậm rãi cách cương vị. Lý Uyển Quân đứng ở trên bến tàu, đối với phu quân phất tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng không có rơi lệ, chẳng qua là mỉm cười phất tay, đem làm đội tàu tiến vào Dương Tử Giang đường nước chảy xuôi dòng hạ xuống thời điểm. Nàng mới ngồi chồm hổm xuống, đầu chôn ở hai đầu gối tầm đó, nhẹ nhàng nức nở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uyển Quân, thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Lý Uyển Quân ngẩng đầu, chứng kiến nhiều ngày không thấy Câm cô nương đứng ở bên cạnh của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Lâu, nàng vui đến phát khóc, thật sâu ôm ở nguyên Tiểu Lâu, nức nở nói, ta nghĩ đến ngươi đã chết, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Mấy tháng này ngươi đều đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.